cậu có thể bảo vệ được vị trí quán quân kia không? Chương 32, số 34. Chương 32, số 34. Ánh sáng trắng chói lóa chiếu vào người Ninh Trâm. Khoảnh khắc camera nhắm vào cô gái nhỏ trên sân khấu, âm nhạc du dương êm dịu, đầy sắc màu hư ảo vang lên. Trong phần thi chung kết cuối cùng, mỗi thí sinh đều phải phát biểu đôi lời, có thể nói bất kỳ điều gì, chỉ cần liên quan đến nhảy múa. Ninh Trâm cất giọng nhẹ nhàng, thanh âm mềm mại. Em là Ninh Trâm, em bắt đầu học múa từ năm lên 8 tuổi, đến giờ đã được gần 9 năm. Em không phải là vũ công chuyên nghiệp, nhưng nhảy múa đến với em như một niềm đam mê, là việc em thích được làm nhất. Trong quãng thời gian 9 năm, có thời điểm em bị buộc phải rời xa những bước dậy bước nhảy, cũng từ bỏ mình của trước kia. Mãi cho đến hôm nay, em mới một lần nữa lấy lại được dũng khí, gặp lại nó, cuối cùng cũng đã thực hiện được những điều luôn ấp ủ trong lòng. Trong góc xa xa, Lục Chấp yên lặng lắng nghe, mái tóc đen phủ kín xương chân mày, ánh mắt anh sâu thẳm tựa đại dương mênh mông. Ninh Trâm của trước kia anh chưa từng nhìn thấy. May mắn thay, hiện tại cũng không muộn. Dưới khán đài, vô số ánh mắt yên lặng chăm chú nhìn cô. Ninh Trâm nở nụ cười hiền lành, gật đầu chào. Âm nhạc nhẹ nhàng kết thúc, giai điệu sôi nổi rộn ràng vang lên. Cô gõ tay theo nhịp nhạc, bờ môi khóe mắt cong veo nụ cười hạnh phúc. Đó là một sự thoải mái, ung dung toát ra từ sâu thẳm tâm hồn, không chứa đựng mảy may, vị lợi, toan tính. Như thể chẳng qua, cô chỉ ngẫu hứng nhảy một điệu mà thôi. Tựa ánh nắng nhảy múa trên song cửa sổ một sớm mai, như là cành reo vui trong gió, như con sóng biển thả mình lượn lờ nơi đại dương, vũ điệu của sự sống. Âm nhạc vui tươi rộn rã, bước chân cô di chuyển tự do tự tại, xinh đẹp vô ngần. Sau khi trút mở những điều luôn cất giữ trong lòng, những trói buộc tưởng chừng không thể thoát khỏi đã được tháo bỏ hoàn toàn, cũng quên hết những điều ngỡ không thể quên. Chăn chăn, con là một vũ công trời sinh. Vũ đạo là linh hồn con đừng bao giờ nhảy múa chỉ vì để biểu diễn. Con xem, con múa, mẹ có thể nhìn ra niềm vui nỗi buồn của con. Chăn chăn, con phải dũng cảm, phải vui vẻ hạnh phúc, vĩnh viễn đừng bao giờ trốn tránh. Bầu không khí vui vẻ, nhuộm đẫm không gian lan tỏa đến từng người. Khoảnh khắc cô xoay mình, xoạc chân, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên ngân dài không dứt. Động tác dứt khoát, cuối cùng cũng kết thúc bài nhảy. Đôi mắt cô sáng long lanh, khóe môi cong veo cúi đầu chào mọi người. Cô gái nhỏ trên sân khấu hết đội hoạt bát đáng yêu, đến cả ban giám khảo cũng không kìm được nở nụ cười. Cô đi xuống sân khấu, quay trở lại phòng chờ. Trong phòng, ánh mắt của mọi người đang chăm chú dán vào màn hình lớn, nhất thời chưa kịp định thần lại. Nghe thấy tiếng bước chân, tất cả ánh mắt đều ngập ngừng nhìn về phía cô. Cô chớp mắt, nhoẻn miệng cười. Hoàn toàn khác xa với cô gái nhỏ tĩnh lặng trước đó, không thể nói rõ khác biệt chỗ nào. Như thể vẫn là cô nhưng mà xinh đẹp hơn, rực rỡ như cánh hoa tỏa rạng. Cô nhảy rất xuất sắc, nét mặt cương trá phức tạp, ánh mắt chuyển từ màn hình lớn sang người cô. Ngay sau đó, cau mày rời mắt đi. Ninh Trâm thu dọn xong đồ đạc của mình, đi vào phòng thay đồ, thay quần áo. Mọi việc đã kết thúc, cô phải về nhà. Thứ tự ra sân của cô gần sát cuối, hiện tại chỉ còn một thí sinh chưa biểu diễn. Nửa giờ sau là lễ trao giải. Cô gọi điện thoại cho bà ngoại. Điện thoại vừa reo đã có người bắt máy. Bà ngoại vô cùng kích động. Chăn chăn, con thi xong chưa? Kết quả thế nào? Ninh Trâm bật cười trong trẻo. Dạ, thi xong rồi, nhưng mà chưa có kết quả. Bà ngoại, nếu con không đạt được giải thưởng, bà ngoại đừng giận con nha. Bà cụ cất giọng đầy phấn khởi, vô cùng tin tưởng vào khả năng của cô. Cháu ngoại của bà mà không được thì ai được chứ? Ông bà ngoại tin tưởng con. Nếu con không nhận được giải thưởng thì đó là do ánh mắt của ban giám khảo có vấn đề. Chan Chan à, tối nay con về thành phố A phải không? Dạ, tối nay con sẽ về. Lát nữa con sẽ bảo cho ba và dì Tư. Đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng lễ trao giải cũng bắt đầu. Toàn bộ thí sinh tham dự đều tập trung trên sân khấu. Ninh Chan đã thay quần áo, đứng giữa các thí sinh vẫn còn mặc trang phục biểu diễn. Trông không có vẻ gì giống như đến để tham gia thi đấu. Người dẫn chương trình cất giọng vui tươi. Sau đây chúng tôi xin bắt đầu công bố giải 3. Thí sinh đạt được huy chương đồng trong cuộc thi lần này là thí sinh Liêu Ngọc Khiết với số điểm 91,5 điểm. Cô gái nhỏ tên Liêu Ngọc Khiết đưa tay bịt miệng, nét mặt mừng rỡ, kinh ngạc, mang theo đôi phần không thể tin được. Mãi đến khi chiếc cúp đồng đặt vào trong tay, cô mới định thần lại, cúi đầu chào khán giả. Á quân năm nay là... Người dẫn chương trình ngừng một lúc, trái tim của mọi người nhất loạt treo lơ lửng. Thí sinh Ninh Chăn, số điểm 93,4 điểm. Khi chiếc cúp bạc được trao tới tay Ninh Chăn, cô mỉm cười nhẹ nhàng, ôm lấy vị khách quý đại diện ban tổ chức đứng ra trao giải. Vị trí thứ hai sao? Thật tuyệt, kỳ thật còn tốt hơn mong đợi của cô. Sau đây chúng tôi xin công bố người chiến thắng trong cuộc thi tài năng biểu diễn nhảy múa dành cho học sinh trung học toàn quốc lần thứ 7. Đó là Khương Trá, với số điểm đạt được là 93,8 điểm. Tiếng hoan hô chúc mừng đồng loạt vang lên cùng tiếng vỗ tay rào rào. Thân hình Khương Trá cứng đờ, nhận lấy cúp vàng, trên gương mặt không có lấy một tia vui sướng. Hắn là nhà vô địch, vậy còn cô... Lục Chấp đứng bên dưới khán đài, nhướn môi cười, biếng nhác vỗ tay theo mọi người. Nụ cười chứa đựng không ít ý nghĩa sâu xa, cảm thấy kết quả này không thể tốt hơn. Ánh mắt của mọi người sẽ dán chặt vào nhà vô địch, chỉ một mình anh ngắm cô mãi mãi. Ninh Chân cảm thấy quãng thời gian 5 ngày này tựa như một giấc mộng, hết thảy mọi việc đều không chân thực. Gặt hái lớn nhất là vứt bỏ được nỗi sợ hãi. Không còn trốn tránh nữa, bất luận là nhảy múa hay là Lục Chấp. Cô bắt đầu thử suy nghĩ kiếp trước vì sao lại đi đến tình cảnh đó. Ký ức mơ hồ, lẫn lộn khiến cô cảm thấy đầu đau âm ỉ. Ngoài cửa sổ, sắc trời chìm vào ảm đạm, cô đột nhiên choàng tỉnh. Trái tim đập rất nhanh, nhưng cũng tột cùng mạnh mẽ. Cô đưa tay áp vào nơi trái tim, nơi này đã từng rất đau. Mùi dao đi xuyên qua, chiếc váy xuyên ra trời nhuộm đẫm máu. Đau đến nỗi, cô không còn chút sức lực nào để suy nghĩ. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là Lục Chấp quay đầu lại, ánh mắt tan nát tuyệt vọng. Không ai muốn hồi tưởng lại cảnh tượng này. Cô thở dồn dập, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh, cơ thể run rẩy. Cô chắn đỡ cho Lục Chấp, nhưng không biết cuối cùng anh có sống không. Nghĩ đến chuyện thế này, phải cần dũng khí rất lớn. Từ lúc sống lại cho đến giờ, cô vẫn luôn sợ hồi tưởng những ngày tháng cuối cùng của kiếp trước. Cô sợ cảm giác đối mặt với cái chết, sợ Lục Chấp không sống nữa, sợ anh sẽ phát điên. Cô ra vẻ mình không có việc gì, tự an ủi rằng Lục Chấp nhất định sẽ không sao. Khoảnh khắc cuối cùng, cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không thể tin được. Kiếp trước, cô bị đổ khốn kia dây dưa phát khóc, nhưng giây phút sau cùng để trao cho anh nguyên vẹn trái tim. Nảy đập, trong sáng thật lòng. Đầu Ninh Săn đau như búa bổ, đau đến mức cô không dám nghĩ tới nữa. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 4 giờ chiều. Sau khi cuộc thi kết thúc, cô quay về phòng khách sạn ngủ tiếp, đi suốt mấy tiếng. Mấy ngày nay quá mệt mỏi. Sau khi thả lỏng hoàn toàn, cô đã ngủ một giấc thật sâu. Ngoài cửa, một thiếu niên ngoài dự đoán đang đứng đó. Khương Xá trầm ngâm nhìn cô, Ninh Chân không thể không mở lời. Xin hỏi có chuyện gì vậy? Ánh mắt hắn ẩn nhẫn, sau khi cô lên tiếng, gần như ngay tức khắc tiếp lời cô. Vì sao cậu không thi đấu bằng tất cả khả năng? Chuyện này thật đúng là oan uổng. Cô đã cố gắng hết sức. Huống chi thì thế nào, hình như là chuyện của cá nhân cô. Lý Trần lắc đầu. Mình đã cố hết sức. Cô ngẫm nghĩ một lúc, không quên khen ngợi hắn. Cậu thật sự rất lợi hại. Cho nên cô thua hắn là chuyện hiển nhiên. Kết quả rất công bằng. Cô nhờ dựa vào linh hồn nhảy múa nhiều năm mà đạt được giải Á quân. Nhưng mà Khương Trá không giống vậy. Hắn có thiên phú, còn siêng năng rèn luyện, hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch. Số 34. Khương Trá nhíu mày. Cậu không thể nào thấp hơn tôi 0,4 điểm. Mấy lời này thật kỳ lạ. Nguyên Trân chẳng hiểu hắn nói gì. Hơn nữa, hắn cứ gọi cô là số 31. Hễ nghe thấy cái gọi này là Lý Trân lại muốn phì cười. Vì sao lại không thể? Thiếu niên mấp máy môi nhưng chẳng bật ra được chữ nào. Thực tế, Khương Trá cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Hắn thắng, theo lý mà nói, những khúc mắc trong lòng sẽ tự nhiên tan biến. Nhưng cái chấp niệm kia chẳng những không ngừng ám ảnh mà ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Tựa hồ, cô thắng cũng không được mà thua cũng chẳng xong. Ánh mắt hắn nhìn cô chẳng chút thiện chí, cảm thấy cô thật phiền nhiễu. Lớn ngẩn này, lần đầu tiên trong đời hắn thấy một người phiền đến chướng mắt như vậy. Ninh Trân ý thức được tâm trạng hắn không tốt, lùi về sau một bước, không chút do dự giơ tay đóng cửa lại. Bị chặn bên ngoài, cánh cửa đóng kín Khương Trá. Khỏi vì nghi ngờ, đây quả thật là người đáng ghét nhất mà hắn từng gặp phải. Thân hình hắn cứng đờ, đứng chờ chồng ở đó một lúc lâu, cảm thấy mình đứng chơi như phỗng ở đây chẳng khác nào người bệnh thần kinh. Hắn vừa mới dục dịch, dợ bước thì thấy một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng. Lục Chấp cười lạnh, ánh mắt sâu hun hút. Khương Trá cau mày, bước qua anh đi vào thang máy. Suy nghĩ của hắn rối lùi. Hiện tại hắn không biết đến tột cùng mình muốn gì. Lục Chấp đút hai tay vào túi quần, nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt. Đứng tựa người vào cửa phòng cô, khẽ cúi đầu. Đi chăn thu dọn đồ đạc, sợ Khương Trá vẫn chưa đi. Thêm vào lúc đó, khi thi đấu, cô mang giày cao gót, bây giờ bàn chân bị phồng rộp nên cũng không muốn nhúc nhích. Thế là quyết định ngồi yên trong phòng đợi một mạch đến giờ ra sân bay. Chuyến bay buổi tối nên cô cũng không vội. Trong phòng có một ít bánh quy cô đã mua trước đó. Vừa rồi cô không tỉnh táo lắm, giờ nghĩ lại có hơi sợ. Ý thức được tâm trạng của Khương Trá không tốt, thế là quyết định đóng rụp cửa một cách dứt khoát. Suy cho cùng, chuyện này không phải phép lịch sự, cô sợ gặp lại Khương Trá sẽ rất gượng gạo. Một mạch này đợi đến 6 giờ tối. Bên ngoài yên lặng, không có động tĩnh gì. Lý Trần thở vào nhẹ nhõm. Lần từ biệt này có lẽ cô sẽ phải nói lời chia tay những bước nhảy. Rất nhiều điều tiếc nuối đã được bù đắp viên mãn vẹn tròn. Tựa như nói lời cảm ơn Tống Bảo Vân, như đón nhận Từ Tiến và một lần nữa nhảy múa. Chỉ có duy nhất Lục Chấp là khiến cô bó tay bất lực đầu hàng. Đến giờ cô vẫn không xác định được rốt cuộc giọng nói trong loa phát thanh đó, khi đó liệu có phải là anh không? Chuyến bay 9 giờ, đến lúc Ninh Trân phải ra sân bay, Ninh Trân đã thu dọn xong trang phục biểu diễn và giày nhảy. Ba lô của cô bị bẩn, tạm thời không thể đeo được, cô đành phải dùng túi để thay thế. Những món đồ này làm cho cô có phần đau đầu. Cô không nói với ba và dì Tư đêm nay mình sẽ về. Cô sợ hai người ra sân bay đón sẽ phát hiện chuyến bay không đúng, bí mật sẽ bị lộ. Nhưng nếu những món đồ này bị nhìn thấy thì cũng sẽ vô cùng rắc rối. Chỉ có thể đợi đến khi về thành phố A, nghĩ xem liệu có tìm được chỗ nào tạm thời bảo quản giúp cô không. Nguyên Trân mở cửa phòng, bước chân thốt cự lại. Hai mắt từ từ mở xe tròn. Anh xoay người, khóe miệng đong đầy nụ cười. Ninh Trân vui quá phát ngốc à? Giọng nói mang theo mấy phần xấu xa. Đi nào, anh Lục Chấp dẫn em về nhà. Chương 33. Cho em nắm tay nè. Gió đêm thổi mái tóc dài của cô nhẹ lay, Linh Chan ôm đống đồ lớn trên tay, mặt có phần nghẹt ra vì rối sóng. Biết để ở đâu đây? Giờ này bóng tối rất dày, nhà cô nằm trong khu đô thị mới được khai phá, xung quanh rất ít cửa hàng buôn bán. Thường ngày 10 giờ đã đóng cửa, cô cũng không thể để ở sân bay. Kỳ thật những món đồ này nên ném đi là an toàn nhất, nhưng cô không nỡ vứt đi. Hồ chi bên trong còn có chiếc cúp. Lục chấp mím môi cười, anh còn không nhìn thấu tâm tư cô sao? Nếu không thì em hôn anh một cái, anh giữ giúp em. Nhìn chán phát hờn, trừng mắt nhìn anh toàn nói chuyện trên trời dưới đất, không biết tại sao lúc nào anh cũng đưa ra cái đề nghị này. Ninh Săn, anh nhớ mày, em có nghĩ tới chưa? Nếu bây giờ em về nhà, thời gian sẽ không đúng. Cô ngơ ngác, đúng vậy, thời gian không khớp. Nếu như từ nhà về ngoại về, thì xuất phát từ thành phố S, thông thường sẽ bay chuyến buổi trưa hoặc buổi chiều, không thể nào vào tối muộn hơn 11 giờ. Thiếu niên dần sát gửi lại, ánh mắt ngập ý cười. Vậy thì đi theo anh đi, về nhà anh. Không được. Từ chối thẳng thừng dứt khoát như vậy, đúng là tuyệt tình mà. Anh đi mấy bước, thấy cô không có ý chịu thua. Một mình thôi thủi đứng đó, bỗng dưng nó có vẻ hết sức đáng thương. Thiệt là... Lục chấp không trêu cô nữa. Em đợi anh một lát, đừng đi lung tung, anh sẽ trở lại ngay. Bốn bề yên ắng tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ một chiếc đèn đường. Cô thấy bóng lưng Lục Chấp từ từ khuất dạng, xung quanh đêm tối hun hút như ai lỡ tay làm đổ suối mực của trời. Thi thoảng những con côn trùng nhỏ thi nhau ré vang trong những bụi cỏ bên đường. Ninh Trần bất an, nhích sát lại gần anh, gần cạnh cột đèn. Lục Chấp định làm gì vậy chứ? Đợi chừng 7-8 phút, ánh đèn pha sáng chói lòa dọi tới, tiếng còi xe vang lên. Lục Chấp thò đầu ra cửa sổ. Lên xe nào. Cô đưa tay che mắt, lần nữa nhìn thấy chiếc xe thể thao hết mực quen thuộc này, tim đập lỡ một nhịp. Nghe thấy hơi lạnh chạy dọc khắp người. Rất nhiều thứ cô đã tránh được, rất nhiều thứ cũng đã thay đổi khác đi. Chỉ một thứ luôn nhất mực tự động điều chỉnh trở về chính xác, nguyên vẹn kiếp trước. Tất cả những gì liên quan đến Lục Chấp tựa hồ không cách nào xoay chuyển được. Như bánh răng vận mệnh đã định phải khớp vào vòng quay. Sắc mặt cô phút chốc tái nhợt. Lục Chấp nhìn thấy nét mặt cô không tốt, hiểu lầm ý cô. Anh huýt sáo, tiếng vọng ngân trong bóng đêm. Anh cười dụ dỗ. Em đừng sợ, anh có bằng lái thật mà. Anh cũng không dẫn em về nhà anh được chưa nào? Anh đưa em đi ngắm cảnh thú vị. Anh thật sự không gạt cô. Ngày sinh trên chứng minh nhân dân không chính xác, nhưng quả thực không phải không có bằng lái. Suy nghĩ của cô thoáng cái trở nên hỗn loạn, thật sự sợ hãi rối bời. Sẽ không thay đổi sao? Nếu hết thảy mọi thứ không thay đổi, vậy thì 2 năm sau anh phải làm thế nào? Cô có thể tránh được, nhưng mà Lục Chấp phải làm sao bây giờ? Thiếu niên toàn thân toát ra vẻ lưu manh vô lại, nhưng mà ánh mắt chứa đựng hết thảy sự dịu dàng của thế gian nhìn chìm đắm nhìn cô. Trái tim cô đánh rơi mất nhịp, quyết định thử một lần làm khác trước giờ. Cô lên xe, thiếu niên bên cạnh cười đến run bả vai. Bạn học nhỏ, nét mặt em như vậy là sao chứ? Sắp đi nổ sập lô cốt hả? Cô không thèm để ý tới câu trêu chọc của anh, môi mím chặt như chuẩn bị đương đầu với kẻ thù số 1 của sự sống, không quên nhắc nhở. Anh chạy chậm thôi, không được nhìn em. Lục Chấp thấy cô đâu đâu cũng đáng yêu, miệng không ngừng, được được, anh biết rồi. Xe lăn bánh gần nửa giờ, cô không kìm được, chột dạ hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Thiếu niên bày ra vẻ trầm tư, em không chịu đi với anh đành phải dắt em bỏ trốn, đi tới đâu thì tới thôi. Lục Chấp, cô hối hận chết đi được, em muốn xuống xe. Anh nghiêm nghị, nét mặt lạnh lùng, em lên xe rồi, đừng có mong xuống được. Yên tâm, sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt. Ninh Trần hồn bay phách lạc, mở to mắt, quay đầu nhìn anh. Thiếu niên không nhịn được, cong tít khóe môi. Nên chăn, xem đáng yêu thế này. Lục Chấp cười đến không thể đè nén. Sao trên đời lại có cô nhóc ngốc như thế? Anh nói đùa gì cô cũng tin. Nhưng lát bé đát bét ở chỗ, những chuyện anh nói thật lòng thì cô lại một mực không chịu tin. Có trời biết cần phải bao nhiêu dũng khí cô mới đủ can đảm quyết định đi tìm hiểu đến cùng những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Vậy mà anh còn không đứng đắn như thế. Cô thật buồn bực, cơn tức muốn văng khỏi đôi mắt to tròn, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chính là không để ý tới anh. Anh khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái, nụ cười ngoang tận đáy mắt. Anh thấy cô lại tức giận rồi. Trước kia mỗi khi tức giận, lúc nào cô cũng sẽ chịu đựng, tủi thân ấm ức gì cũng im lặng nuốt xuống, trái lại mang đến cho người ta cảm giác thờ ơ, lạnh nhạt, có vẻ không chân thật. Trước kia là đóa hoa nhỏ yêu kiều, gặp phải mưa gió lập tức muốn trốn tránh, nếu như hướng dương thì phải ngẩng cao đầu đuổi theo mặt trời. Anh không vội dỗ dành cô, chạy tầm 20 phút anh cho xe dừng lại. Lục Chấp cong tít mắt, ngoan ngoãn ngồi đó cho anh, đừng có chạy lung tung. Em xem nơi này rừng núi hoang vu, trời tối đen như thế, em lại xinh đẹp thế này, đi ra ngoài gặp phải kẻ xấu nguy hiểm, anh sẽ trở lại ngay. Anh đúng là không quên dọa dẫm, uy hiếp người. Ninh Trần hối hận khủng khiếp, bên ngoài bóng tối đen thui, chỉ có ánh sáng phát ra từ ngọn đèn trong khoang xe. Cô ôm chặt chiếc túi to trong lòng, dòm ra ngoài cửa sổ, chẳng nhìn thấy được gì. Lục Chấp định làm gì? Xung quanh nhất thời yên lặng, cô giỏng tai lắng nghe, không nghe được gì cả. Trong bóng tối vô tận, đột nhiên có một ngọn đèn lóe sáng. Ninh Trần kinh ngạc, dõi mắt nhìn, là một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa. Tiếp theo sau là tiếng chửi mắng đứt quãng của một ông lão. Thằng nhóc này, khuya khoắt, đầu óc có bệnh hả? Cô càng thêm bất an, Lục Chấp đang làm gì vậy chứ? Sớm biết thế này, cô đã tìm một khách sạn nào đó ở gần nhà trú tạm, không làm ẩu làm bừa đi theo anh. Lục Chấp quay lại, trong tay cầm một chiếc đèn pin, gõ cửa sổ, dòm cô cười. Em ra đi. Anh thấy cô ngoan ngoãn như vậy, ngồi yên bất động, ở đó không nhúc nhích, không nhịn được, cong tớn khóe môi. Đừng sợ, dẫn em đi ngắm cảnh. Cô do dự một lúc, cũng quên luôn cơn giận. Thả túi đồ trong lòng xuống, chui ra. Cô hơi hiếu kỳ, nên chân lẽo đẽo đi theo anh. Anh không đi về phía ngôi nhà có ánh đèn, mà dẫn cô đi thẳng hướng khác. Tất cả những việc khác thường mà cô từng trải nghiệm trong đời, kiếp trước là anh, kiếp này vẫn là anh. Nhưng đêm tối mù, ngồi cáp treo thì có thể thấy được gì? Chẳng phải không thể thấy gì sao? Ninh Trần bước theo anh vào cáp treo, nhưng mà chưa đầy một giây sau, cô đã hối hận muốn đánh chết Lục Chấp rồi đánh chốt chết luôn chính mình. Đêm chảy tràn một màu đen kịt, không nhìn thấy được gì. Nếu như không phải biết rõ cái này là cáp treo, cô còn tưởng mình đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Trên đời có cáp treo hay như là tên lửa thế này sao? Giọng Ninh Trần run rẩy. Lục Chấp, cái này có thể ngừng được không? Có thể quay lại không? Thiếu niên nhướng mày. Không thể, Ninh Trần. Cô không sợ độ cao, nhưng mà cô sợ tốc độ. Hệt như kiếp trước bị tốc độ xe mô tô địa hình của Lục Chấp dọa cho mềm nhũn chân. Ninh Trần nghe thấy toàn thân mình bồn chồn mất hết sức lực. Cô ngồi xếp xe trên ghế, không dám nhúc nhích. Lục Chấp, cái này còn bao lâu nữa? Thiếu niên bên cạnh bật cười. Em sợ đến vậy sao? Nhưng mà chỉ mới bắt đầu thôi. Anh xích sát vào cô. Nếu sợ thì em ôm anh được không? Ôm anh, em sẽ không thấy sợ nữa. Cô vẫn đang cố dãy giụa lần cuối. Anh đừng nói chuyện. Em muốn bình tĩnh lại. Thiếu niên gối hai tay sau gáy, hởi lòng hởi dạ, nghiêng đầu nhìn cô. Đêm tối đen như mực, Anh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cô đong đầy sợ hãi, những giọt nước ngân ngấn đang trực trào lăn xuống. Nhóc con đáng yêu, thật nhát gan, thật đáng yêu. Anh không dám nói cho cô biết, đây không hẳn là cáp treo. Tốc độ bất thần tăng vọt trong nháy mắt. Dưới chân tự hồ vào khoảng không, bóng đêm như dã thú thôn tính tất cả mọi thứ, phảng phất bên tai chỉ có tiếng gió vun vút. Khóe môi đang cong veo của Lục Chấp thốt cái cứng đờ, một thân hình mềm mại nhào vào trong ngực anh. Không gian chật hẹp, không có gì để bám giữ, cô chỉ có thể ôm anh, mềm mại yêu kiều, thân thể con gái. Anh tự hồ cảm nhận được nơi tuyệt vời nào đó sát vào ngực mình. Anh vòng hai tay ôm cô, cười đến vô lại. Anh chịu ôm nàng dâu nhỏ của anh. Hãy ra, Ninh San, nếu em không buông ra, đời này em sẽ phải điêu theo anh. Cô run đến mức sắp bật khóc thành tiếng. Đây là nơi ma quỷ gì vậy chứ? Lục Chấp, cái đồ khốn này, kẻ điên, bệnh thần kinh. Bao nhiêu lời mắng chửi cô từng nghe qua trong đời này đều dùng để chào hỏi anh. Môi run lẩy bẩy không thốt ra được một chữ. Tốc độ cáp treo vẫn không giảm. Giọng anh ngập ý cười. Ninh Chăn, hãy vĩnh viễn ghi nhớ giờ khắc này. Giờ khắc mà lần đầu tiên trong cuộc đời em không thể rời xa anh. Muôn vạn ánh đèn rượt đuổi nhau, chảy tràn gấp sáng mặt sông. Dòng nước phản chiếu ánh sáng, sóng nước lăn tăn như những dải bạc vỡ, lóng lánh gợn mình theo dòng chảy. Dòng sông ngút ngàn, ánh sáng in vào mắt cô. Những ngọn đèn lần lượt vụt tắt, chỉ để lại một dải sáng hình chữ Ninh. Cô nghe thấy anh cất giọng thì thầm. Anh thật sự rất thích em, thích đến nỗi không biết phải làm gì bây giờ. Trái tim nảy lên đau nhói, nhưng khi em nhoẻn miệng cười, nó mềm đến tan nát vỡ vụn. Em bảo anh phải làm sao đây Ninh Chăn, cuộc đời này của anh có lẽ không bao giờ có thể thích được ai khác. Tim cô đập rất nhanh, giữa thinh lặng của đêm, cô nghe thấy trái tim mình rơi nhịp, đập điên loạn. Nơi sâu thẳm trong mắt anh chỉ có hình bóng cô. Anh chậm rãi cong khóe môi. Anh nghe thấy. Ninh Chăn, em rung động. Chương 34. Hãy tới lấy mạng đi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt tháng 9 về. Đôi khi Ninh Chăn chợt cảm thấy ký ức đêm đó tựa như một giấc mơ. Trên dòng sông cuồn cuộn mênh mông, cô và Lục Chấp cùng ngắm nhìn những ngọn đèn sạng người vụt sáng, mà đôi mắt thiếu niên còn đẹp hơn muôn vạn ánh đèn. Anh nói đúng, cô rung động. Sống lại một đời, cô lại một lần nữa rung động vì anh. Anh không cần nghe cô nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô, phảng phất như nhìn thấu tâm tư thiếu nữ. Nhưng sau niềm rung động chính là cơn hoảng loạn chậm rãi đến. Thiếu niên nheo mắt, ngước đầu nhìn bầu trời cao vậy, giọng nói ngân ý cười. Em đợi rồi xem, vì em, anh sẽ trở thành một người thật lợi hại. Cô cảm động không thể thốt nên lời. Vì cô nhớ những lời này, tại một nơi khác, vào một thời điểm khác ở kiếp trước, anh cũng từng nói với cô. Đời này cô hoảng hốt, hoang mang, trốn tránh anh. Kết quả còn khiến cho tất cả mọi thứ xảy ra sớm hơn trước. Quả thực muốn chết. Cô phải làm thế nào để kéo Đục Chấp thoát ra khỏi số mệnh của kiếp trước? Tâm trí đi chân trống rỗng. Sau khi sống lại, cô bắt đầu vắt óc suy nghĩ những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Cô biết, trong tiểu thuyết, người ta đề cập rất nhiều đến chuyện trọng sinh này. Nhưng cô lại cảm thấy mình không giống như vậy. Thời gian trở về càng lâu, cô càng mơ hồ với những hình ảnh của trước kia. Càng nghĩ tới đầu càng đau nhói, tựa kim châm. Toạt đầu, tình cảm dành cho Lục Chấp chỉ nhàn nhạt, mơ hồ. Nhưng chính bản thân cô đang trôi trong mông lung, tựa ngàn đời đi qua trên mình. Cái cảm giác khắc cốt ghi tâm của kiếp trước phảng phất ngủ quên. Lục gia, nhà họ Lục tiếm tăm ở thành phố B. Lục Chấp và ba anh có mâu thuẫn gay gắt, nhưng mà mình không biết đó là gì. Lục Chấp nỗ lực hết sức, mượn muốn thi đấu vào cùng một trường đại học với mình, nhưng khi đó mình rất sợ tình cảm cuồng nhiệt nóng mồng của anh. Sau mấy ngày hốt hoảng, đã lặng lẽ sửa lại nguyện vọng, đủ sức đuổi theo tới trường đại học, đuổi theo tới. Cô ngẩn người, phát hiện mọi thứ sau đó rất mơ hồ, cô chỉ có thể lờ mờ nhớ được. Sau này cô rất thích anh, cô vội vàng đặt bút ghi tiếp. Trước khi lên năm 2, Lục Chấp trở về Lục gia, có một người phụ nữ rất xinh đẹp nhiều lần tới tìm mình. Trước khi tai nạn xảy ra, mình cũng gặp cô ta. Câu nói kia như có như không. Chuyện cuối cùng khắc sâu trong ký ức. Mùa hè năm 2001X, cô chết trong ngục, trong ngực Lục Chấp, vì chắn đỡ cho anh một nhát dao. Cô nhớ rõ hướng đi của sự việc, những chi tiết nhỏ cô chỉ có thể mang máng nhớ lại khi trực tiếp trải qua. Ví dụ như là thời điểm cô vừa mới chuyển trường, cô biết rõ kiếp trước Lục Chấp ngẩng đầu lên, cô được xếp ngồi phía sau anh. Ví dụ như khi anh lái xe đưa cô đi khám bệnh, cô nhớ tới xe thể thao và xe mô tô địa hình của anh. Rồi đến thời điểm sinh nhật anh, cô nhớ tới kiếp trước anh đuổi theo tới nhà ông ngoại. Có điều những chuyện này hết thảy đều không giống với kiếp trước. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Ninh Trần siết chặt quyển nhật ký. Lần đầu tiên cảm thấy sống lại là chuyện quá đỗi đáng sợ. Nhưng sống và được sống đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Những điều này chỉ cần kịp thời nhớ lại, tất cả đều có thể tránh được. Cơ thể cô khẽ run rẩy, cả người sởn gai lạnh. Cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết. Chuyện trùng sinh này cũng hoàn toàn khác biệt với những tình tiết trong chuyện. Tử Thiến lúng túng hắng giọng. Chăn chăn, dì đưa con đi mua một ít nhu yếu phẩm nhé. Tử Thiến dè dặt, cẩn trọng như vậy. Đường Trác ngước mắt lên, nét mặt không bộc lộ mấy mê cảm xúc nhìn Ninh Chăn. Ninh Chăn nhoẻn miệng cười hiền lành. Dạ. Cuối cùng Đường Trác cũng rời ánh mắt đi. Cùng với bọn họ mà nói, khai giảng chính là chuyện lớn. Ninh Chăn chuẩn bị lên lớp 12, Đường Trác cũng bước vào lớp 10. Ninh Hải Viễn không quan tâm nhiều đến mấy chuyện này, chỉ dặn Ninh Chăn phải cố gắng hơn. Kết quả thi cuối kỳ lần trước, cô không đạt được một trong ba vị trí dẫn đầu lớp, khiến Ninh Hải Viễn rất để ý. Giờ có thêm Đường Trác vào học ở Tam Trung, tâm tình của mọi người trong nhà đều có phần ý nhị. Thành tích của Đường Trác không tốt như Ninh Chăn vì hắn học lệch, nhưng tổng thành tích cũng không đến nỗi tệ. Cả hai cũng không từ chối hảo ý của người mẹ hết lòng quan tâm con cái, đi theo bà mua rất nhiều vật dụng cần thiết cho ngày tựu trường. Ninh Chăn nhìn Tử Thiến loay hoay bận rộn, trong lòng vô cùng hâm mộ, thầm nghĩ giá như bà thật sự là mẹ mình thì tốt nhường nào. Đáng tiếc Tử Thiến tốt như vậy là mẹ của Đường Trác. Đầu tháng 9, cả Tam Trung ồn ào náo nhiệt. Ninh Chăn vào lớp mới, lớp 12. Tên cô đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách, có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Ngụy Nghị Kiệt, Đồng Sai, Đồng Tuyết Vi đều học cùng một lớp với cô. Đồng Sai quả thực phấn khích đến phát điên. Mới sáng sớm đã kéo cô ríu rít. Chăn chăn, tớ trông trăng trông sao, cuối cùng cũng đã được học cùng lớp với cậu. Trời ạ, thiệt vui mà. Sau này không làm được bài có thể quay cóp của cậu. Đồng Giai là cái tên đứng cuối cùng trong danh sách 12A1. Cái gọi là nhìn lên mình không bằng ai, ngó xuống không ai bằng. Sau khai giảng, toàn khối chia lớp lại từ đầu, mọi người tự chọn chỗ ngồi tạm thời. Sau kỳ thi tháng đầu tiên sẽ xếp lại vị trí. Điểm khác biệt khi lên lớp 12 là mọi người phải bắt đầu tự học buổi tối. Từ hôm đó, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu tất cả học sinh trong lớp tự giới thiệu về mình. Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo, họ Triệu, dáng dấp nho nhã, hiền lành. Tuổi chừng 40, nhưng khi thầy Triệu vừa cất lời, cả lớp lập tức biết ngay, người này không hề giống với bề ngoài, ông bụt của mình, thanh âm vô cùng nghiêm nghị. Các bạn có thể thi được vào lớp này, chứng tỏ các bạn đều là những học sinh có năng lực. Từ trước đến nay, lớp 12A1 là lớp mũi nhọn xuất sắc nhất của Tam Trung. Tôi hy vọng năm nay các bạn sẽ không phá vỡ truyền thống tốt đẹp này. Mấy chục đôi mắt lúng túng, im thít dòm ông, không dám ho he đời nào. Vì mọi người nghe nói Ngụy Nghị Kiệt là một lớp trưởng vô cùng gương mẫu nhiệt huyết, nên người được chọn mặt gửi vàng đứng ra gánh mũi xịu sò năm nay vẫn là hắn. Lúc đến lượt mình tự giới thiệu, Ninh Trân hiếm khi không cảm thấy ngượng ngùng. Đôi mắt cô gái nhỏ sáng long lanh, nở nụ cười nền nã hiền lành, tự giới thiệu về bản thân. Bên dưới có mấy nam sinh trầm trồ suýt xoa. Wow, đẹp tuyệt trần, đúng là nữ thần mà, hình như là lúc trước học B7 hay sao đó, e rằng bây giờ là hoa khôi của A1 chúng ta rồi. Đổng Tuyết Vi nghe thấy, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cô ta cũng rất xinh đẹp, trước kia là mỹ nhân nổi danh của 11B2. Chẳng ai vui khi bị xếp dưới nghị khác. Ninh Trân duy trì được một ngày yên ả, cho đến khi hết tiết thứ nhất giờ tự học buổi tối. Cả lớp đột nhiên chấn động xôn xao. Đồng Giai đang răng rắc, gặp khoai tây chiên cũng lập tức dừng phát động tác, ánh mắt ngây đơ nhìn xoáy ngoài cửa sổ. Cô nàng hỏi Ninh Trân, mấy lão đại làm gì ở đây thế nhỉ? Nếu như cô ấy nhớ không nhầm, thì phòng học của 12A7 nằm ở lầu dưới. Tan học rồi bọn họ còn lắc lư trên lầu làm gì? Kỳ lạ khiến người ta kích động. Ninh Trân cụp mắt, bắt mình phải tập trung vào bài tập đọc hiểu. Chắc là đi nhà vệ sinh. Lầu 2 không có nhà vệ sinh sao? Khẩu vị của lão đại cũng đặc biệt thật, chạy ra như vậy để đi vệ sinh. Nhưng mà người phấn khích nhất không phải là bọn họ mà là Đồng Tuyết Vi. Cô ta kích động đến mức cả khuôn mặt ửng hồng, cố đè xuống nhiều lần mới giữ được hai chân không chạy vọt ra ngoài. Cô ta không giống Dư San San, không phải dạng nữ sinh phóng túng, dạn dĩ. Nếu mà Lục Chấp bỏ Dư San San, điều đó chứng tỏ không chừng anh tiếp tiếp con gái rẻ rặt kín đáo. Trong lớp này, Lục Chấp có thể biết ai chứ, còn không phải chỉ có cô ta. Cô ta đã sớm nghe nói Dư San San và Lục Chấp đã chia tay được nửa năm. Thời điểm bọn họ còn quen nhau, nhìn Dư San San một cái, Lục Chấp cũng thật ngại phiền, đến tay cũng chưa từng chủ động nắm lần nào. Thiếu nữ mơ mộng, không dằn được lòng thầm nghĩ, Lục Chấp đi ngang qua 12A1 là có ý gì? Chẳng mấy chốc, Linh Trân đã lĩnh hội được sự xuất hiện của anh đáng sợ như nào. Đồng Giai vốn đang biến thoáng, nói hành, nói tỏi, hai mắt trở nên ngập sao sáng chóe, níu tay Linh Trân. Chân chân, tớ thật muốn xin cho Lục Chấp một đội bơi lội. Đội bơi lội. Ninh Trân dương mắt nhìn cô bạn nhỏ, chớp chớp, chỉ đội nghĩ. Vậy là bao nhiêu người? Chương 35, rất thơm. Lục Chấp vô cùng bình thản thong dong, anh lững thững đào một vòng quanh tầng 3, rồi đi về phòng học của mình trước khi chuông vỏ tiết vang lên. 12A7 vẫn là thiên đường lầy lội, y hệt 11B7 lúc trước, chướng khí mù mịt, phú nhị đại, thành đàn. Không có Ninh Trân, Lục Chấp quay về, ngồi lại rẽ bàn áp chót. Bên cạnh vẫn là Lâm Tử Duyên, phía sau là Trần Đông Thụ và Tiếu Phong. Trần Đông Thụ vừa đặt mông ngồi xuống chỗ của mình, lập tức cười hăng hắc. Chấp ca đảo một vòng, ánh mắt của các em gái phát tia laser bắn tung tóe, muốn thủng cả tường. Chẳng khác gì sói nhìn thấy thịt dê. Đúng là ông trời bất công, ngang trái quá mức quy định mà. Bộ tớ không có thể có xe thể thao ạ. Sao không có ai họ hét rú rít vì lão tử chứ? Tiểu Phong nhàn nhã thả một câu. Cậu có tiền, vậy thì cứ thử đi phẫu thuật thẩm mỹ xem sao. Hai tên sợ hơi lại tiếp tục một trận cẩu cấu. Nháo nhào đụng vào ghế Lục Chấp. Anh nhíu mày quay đầu lại. Yên lặng một chút coi. Lúc này Trần Đông Thụ mới nhìn thấy một quyển sách toán đang mở nằm chễm chệ trên bàn Lục Chấp. Hắn đứng dậy chồm người tới trước, tròn mắt, mắt tròn mắt dẹp. Hàm số, Chấp ca, cậu xem hiểu được hả? Lục Chấp mặt mũi xa sầm, lạnh lùng liếc hắn một cái. Còn con nhà Trần Đông Thụ đầu óc vô cùng linh hoạt, lập tức hiểu ngay. Hắn cố nhịn không để giọng nói cười xa đọa của mình phụ ra, nhưng bả vai không ngừng co rút. Cậu hiểu, cậu hiểu. Lục Chấp đương nhiên xem không hiểu. Học bá đâu có dễ làm như thế, anh không có căn bản. Nhìn vào chẳng khác gì là đọc sách trời, hiểu mới là lạ. Mấy con số ký hiệu chết tiệt kia khiến sắc mặt anh âm u như trời sắp đổ giông. Lâm Tử Xuyên ngồi bên cạnh hiển nhiên gom hết vào trong mắt, trong lòng có phần bất đắc dĩ. Hết thảy cũng vì quý phỉ, suốt cả kỳ nghỉ hè mọi người không gặp nhau, hắn vốn cho rằng tình cảm quý phỉ dành cho Lục Chấp sẽ phai nhạt, nào ngờ còn sâu đậm hơn. Lục Chấp của học kỳ này không còn là tên du thủ du thực, không xu dính túi. Chia sẻ đó của anh đã làm sáng tỏ ra thế hiển hách của Lục gia. Nhưng mà Lâm Tử Xuyên tin tưởng quý phỉ không phải là một người nông cạn như thế. Nhưng cũng bởi lý do cô ta không yêu tiền, mọi việc mới càng trở nên khó xử hơn. Từ lúc còn nhỏ, hắn đã biết Lục Chấp, thiếu gia duy nhất của Lục gia, lúc nào trên gương mặt cũng là vẻ hờ hững lạnh lùng. Khi đó ở thành phố B, một đám trẻ con nhà quyền thế chơi đùa với nhau. Lục Chấp vừa mới biết bọn họ, nghiêm mặt đứng bên cạnh nhìn. Trong đám có một thằng nhóc nói, nó không có mẹ. Mẹ nó đâu? Bệnh chết hay là gì đó, dù sao ba tao nói nó không có mẹ dạy, nó là đứa trẻ hư. Lâm Tử Xuyên cúi đầu để chỏm nhíu mày, mấy bạn đừng có nói như thế, vốn là sự thật còn không cho người ta nói hả? Nhóc Lâm Tử Xuyên đột nhiên nghe thấy tiếng cười lạnh, bèn ngước đầu nhìn lên, phát hiện cách đó không xa cậu bạn nhỏ đang nhếch miệng, gương mặt như ủ trong hầm băng, làn da trắng nhợt, đôi mắt đen như mực đang nhìn về phía bọn họ. Anh đi tới, một phát túm lên tóc của thằng nhóc nói anh không có mẹ kia. Mày nói gì? Anh ta ra tay rất ác, rõ ràng mới chỉ là đứa nhóc 7-8 tuổi, nhưng suýt chút nữa đã nhổ sạch tóc con nhà người ta. Thằng nhóc kia gào khóc váng trời, bị anh túm đau quá, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Lục tiểu thiếu gia nhếch môi, thản nhiên như đang chơi đùa một con kiến. Đối với đám nhóc mà nói, Lục Chấp chính là người ngoài. Ba đứa nhóc đồng loạt xông lên giải cứu cho bạn. Lâm Tử Xuyên nhìn thấy mắt, đôi mắt đen thủi bị hiểm kia, trần vô thức bất động như trời trồng, không dám nhúc nhích. Lục tiểu thiếu phớt lờ quyền cước đám nhóc trò hỏi trên người mình, nhếch miệng cười ra sức giày vò tên đầu sỏ trong tay. Trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, thằng nhóc kia đau quá té lăn ra xỉu thẳng cẳng, cả đám bị hù dọa sợ thất hồn kinh vía. Lục tiểu thiếu gia ngồi xổm xuống, trên người dính đầy dấu giày đủng đỉnh chùi vào thằng nhóc đang nằm bất tỉnh nhân sự. Lâm Tử Xuyên đột nhiên cảm thấy thằng nhóc kia nói cũng không sai, Lục tiểu thiếu gia đích thật là đứa trẻ hư hỏng quá khủng khiếp. Mà đặc biệt ngàn năm hiếm gặp là Lục Chấp một mạch duy trì phong cách kỳ dị này mãi cho đến khi trưởng thành. Lâm Tử Xuyên quen anh đã lâu, nhưng cũng biết Lục Chấp tim lạnh, vô nhẫn, vô tình tàn nhẫn. Quý phỉ không từ bỏ đeo bám sẽ không có kết quả tốt lành. Đêm mùa thu, tiếng ve đã đi cùng nắng hè, chỉ còn những con côn trùng nhỏ thi thoảng gáy vang trong bụi rậm. Lâm Tử Xuyên thấy Lục Chấp hết mực nghiêm túc làm bài tập toán, sườn mặt nghiêm nghị, chú tâm một cách lạ thường. Giờ tự học buổi tối, giáo viên không giảng bài, chỉ có mặt để giữ trật tự lớp, cũng không kìm được mấy lượt đưa mắt nhìn bạn học Lục Chấp đang quá sức nghiêm túc. Thiếu niên siết chặt cây bút trong tay, không kìm nén nổi nữa, cuối cùng cũng bùng nổ. Con đường tu thể chính quả coi như công toi. Bà nó, cái thứ này quỷ quái chết tiệt gì thế? Trần Đông Thụ vỗ vỗ vai Lục Chấp. Chấp ca, cậu thiệt là đỉnh của đỉnh. Tớ canh đồng hồ nãy giờ, cậu đã vận lộn với nó 23 phút. Quá tệ giác. Lục Chấp hất tay hắn. Cút ra một chút. Thôi bỏ đi Chấp ca, đọc không hiểu, mấy thứ này đúng là phiền chết người mà. Đi talk game đi. Tiểu Phong cũng khuyên. Lục Chấp không nói không rằng, cau mày nhét quyển bài tập toán vào hộp bàn, mò mẫm nuôi quyển sách tiếng Anh ra. Còn bà nó, anh không tin học từ vựng thôi mà cũng không được. Sự thật chứng minh, anh đã đánh giá cao bản thân. 26 chữ cái, biết anh nhưng mà anh không nhận ra ký hiệu phiên âm. Mấy ký tự giống như con nỏng nọc, anh chỉ có thể mò mẫm, đọc loạn xạ được mấy từ. Lớp 12, học sinh nội trú phải tự học buổi tối 3 tiết. học gì ngoại trú chỉ có 2 tiết. 2 tiết loáng cái đã trôi qua, Lâm Tử Xuyên lên tiếng gọi Lục Chấp đi về. Lục Chấp đứng dậy, nhân tiện cầm theo quyển sách tiếng Anh trên bàn. Trần Đông Thụ há hốc miệng, nghị lực bất khuất này quá sức trâu bò. Lục Chấp đi đến đầu cầu thang, đứng lại. Ca cậu đi đi. Chấp ca, cậu không đi hả? Ngay sau đó, một đám trổ trời nắm chuyện nghe thấy Lục Chấp dùng một ngữ điệu hết mực bình lặng, bình thản cất lời. Tớ cần hỏi một số vấn đề học thuật. Cả đám phá ra cười bò lăn bò càng. Lâm Tử Xuyên cũng cười đến chảy nước mắt. Tiểu Phong ôm bụng, thắc mắc. Chấp ca, cậu nghiêm túc đó hả? Lục Chấp lướt mắt nhìn bọn họ, hơi lạnh tỏa bốn phía, khóe môi đột nhiên cong lên. Các cậu còn tưởng lão tử đang nói đùa sao? Đừng cười như vậy chứ, mọi người là bằng hữu đó. Được được, biết cậu nghiêm túc rồi. Trần Đông Thụ hiểu thấu trong bụng, Lục Chấp đứng ở đây, quá nửa là đang đợi như chăn. Bà chị học bá nhỏ, thiệt đồng cảm với bà chị học bá nhỏ mềm mại đáng yêu, hợp khẩu vị của Chấp ca. Ninh Trần thu dọn say vở xong, đi xuống lầu cùng Đồng Giai. Đồng Giai nói tíu tít, em trai cậu cũng học ở Tam Trung phải không? Cô ấy đang hỏi về Đường Trác. Ninh Trần kẽ gật đầu, thằng nhóc em trai cậu vừa nhìn là biết ngay không dễ sống chung. Nó còn lén ăn hiếp cậu không? Nó mà bắt nạt cậu, tớ sẽ đánh nó. Ninh Trần cong khóe mắt, bắt nạt, cậu đi đánh đi. Nét mặt Đồng Giai thốt cái cứng đờ, hả? Nó bắt nạt cậu thiệt sao? Tớ mà đánh nó, cô tử sẽ không mời ba mẹ lên chứ. Đình Trần suốt cuộc cũng bật cười thành tiếng. Thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp động lòng người, đôi mắt sáng lấp lánh. Được lắm, Đình Trần, cậu mà cũng biết gạt người, có tin tôi cắn cậu không? Hai cô bé cười đùa rộn ràng. Xuống tới tầng dưới cùng, bước chân đồng loạt dừng phát lại. Thiếu niên thân hình cao lớn, đứng tựa vào tường, nheo mắt nhìn Đình Trần. Bạn học, thỉnh giáo bạn một số vấn đề được không? Đồng Giai mặc dù chết mê chết miệt nhan sắc tường thành của anh, nhưng mà chỉ dám đứng ngoài rìa biên giới đốt pháo đi đùng. Khí thế của Lục Chấp quá dữ dội, vừa tới gần đã thấy hơi lạnh bắn tứ phía, đến hàng cùng điện như dư san san còn không dám đỗ mãng, huống gì là cô nàng. Đồng Giai kéo cánh tay Ninh Trần, nghĩ thầm thật đáng sợ mà. Lục Chấp muốn hỏi một số vấn đề ư? Cô ấy nghe thấy thanh âm mềm mại dịu dàng của Ninh Trần. Lục Chấp, muộn quá rồi, em phải đi về. Lục Chấp cong khóe môi, cất giọng chậm rãi. Y phục của em rất thơm. Con sâu tò mò dục dịch bỏ trong bụng Đồng Giai. Y phục rất thơm, cái quỷ gì vậy? Tiếng người mà sao lọt vào tai chẳng hiểu gì hết. Cô nặng hấp hay mắt nhìn Ninh Trần. Ninh Trần thoát cái đứng sững cả người. Lúc ấy lại được phản ứng. Gương mặt đỏ bừng, xấu hổ và phát hờn, chỉ muốn bịt miệng anh lại. Cô gần như quên mất toàn bộ đồ đạc trong cuộc thi nhảy còn đang ở chỗ của Lục Chấp. Anh vậy mà đụng vào quần áo của cô. Ninh Trần nghẹn đến đỏ mặt. Thiếu niên lưu manh vô lại nghiêng đầu. Bạn học có dạy không? Muộn quá rồi, hai đứa mình. Ninh Trần dạy. Ninh Trần cố gắng làm cho nét mặt mình thật bình tĩnh, nhìn Đồng Giai. Đồng Giai, cậu về trước đi, chú ý an toàn nha. Hả? Cô ấy không phải là Hạ Tiểu Thi, không biết mối quan hệ giữa Lục Chấp và Ninh Trần. Trước đây cũng từng hoài nghi Lục Chấp thích Ninh Trần, nhưng mà tính tình vô tư, đảo mắt một cái là quẳng luôn chuyện nói đùa lấy ra khỏi đầu. Nhưng giờ đột nhiên ngẫm lại, ý nghĩ đáng sợ đó chợt nhảy ra. Lục Chấp, cậu ấy không phải thật sự thích Ninh Trần đấy chứ? Đồng Giai mở to hai mắt, hạ quyết tâm. Trần Trần, cậu về đến nhà nhớ gọi điện cho tớ nha. Lục Chấp này quen nổi loạn tùy hứng, nhỡ như làm gì Ninh Trần, cô ấy mà không đợi được điện thoại sẽ lập tức báo cảnh sát. Lục Chấp kẽ phì cười, nhìn thấu suy tính trong đầu hai cô nàng. Dãy phòng học ở lầu 1 của tòa nhà lớp học, phòng 102 trước mặt, ổ khóa đã bị hỏng. Lục Chấp đá văng cửa, bật đèn. Những bóng đèn tiếp lần lượt sáng lên, rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần. Cô khẽ nheo mắt. Lục Chấp thế vậy, cong khóe môi. Trông cô có vẻ bình tĩnh quá nhỉ. Lục Chấp, anh trả đồ lại cho em đi. Cô quả thật không thể đoán được, không thể hình dung lục chấp làm gì với y phục của cô. Trong trang phục biểu diễn có một chiếc áo crop top màu đen hở rốn. Nghĩ tới lập tức thấy xấu hổ, anh nén cười. Anh là người dễ nói chuyện về sao? Em muốn để là để, muốn lấy là lấy ư? Nhưng anh nói tạm thời để ở chỗ của anh mà. Anh hoàn toàn không biết xấu hổ. Là anh nói à? Vậy thì anh đổi ý rồi, không muốn trả. Dù sao em cũng nợ anh một bộ quần áo đúng không? Anh lấy cái đó bù lại. Ninh Chân thộn mặt toàn tập. Chuyện thế này cũng có ư? Lúc trước khi bị vu oan gian lận thi cử, Lục Chấp mua cho cô một bộ quần áo, nhưng mà anh không chịu nhận lại tiền của cô. Ninh Chân cắn răng. Em trả tiền được không? Anh cười tỉnh rụi. Không được đâu, bạn học nhỏ ngây thơ à. Anh ngẫm nghĩ một thoáng nhíu mày, cân nhắc dùng từ. Lẽ nào em không thấy anh có rất nhiều tiền sao? Đây là cái đống hỗn độn gì vậy chứ? Cô không muốn nói nhảm với anh, dù sao cô cũng không thắng được cái mớ lý luận nghiêng vẹo bá lát bá sảm của anh. Dứt khoát im thít không nói lời nào. Lục Chấp trêu cô đã đời rồi mới sực nhớ từ chuyện chính. Anh mở sách tiếng Anh ra. Giúp anh một chút nhé, bé con đáng yêu. Anh không biết gì hết. Anh nói thản nhiên như không, nhưng nét mặt vô cùng nghiêm túc. Ninh Chân không thể nào từ chối lời nhờ và hợp tình hợp lý này. Mặc dù mọi thứ đang từng bước tiến dần đến những điều xảy ra trong kiếp trước, cô nhíu mày nhớ lại cuối cùng Lục Chấp thi đại học đạt được kết quả rất tốt, điểm số cao ngoài dự đoán. Anh muốn học chung quy là chuyện tốt. Ninh Chân ngồi xuống dãy ghế đầu, cô chẳng chút nghiêm chỉnh ngồi lên chiếc bàn phía sau, mỉm cười nhìn cô, cao hơn cô rất nhiều. Anh không biết cái gì 26 chữ cái, có biết không hả? Anh bất mãn. Mấy thứ không cần dụng não này sao có thể không biết? Nghe Ninh Chân, em coi thường anh thế hả? Rõ ràng là tự anh nói anh không biết gì hết. Cô đang muốn nhanh chóng đi về nên cũng không so đo với anh. Anh biết phiên âm không? Biểu cảm trên gương mặt thiếu niên đứng hình phun ra hai chữ: không biết. Cô nói: dạ, vậy thì em dạy anh cách đọc phiên âm trước nha. Cô trời sinh tính mềm lòng, hiền lành, rất thích hợp làm giáo viên. Ninh Chân lật dở đến bảng phiên âm ở trang cuối cùng, vô cùng tự nhiên, lưu loát dạy anh. Anh đọc theo em nha. A. Chương 36 chuyển nhà. Cuối cùng Lục Chấp cũng không để cô dạy. Quá con bà nó xấu hổ. Bảo anh đọc theo cô, quả thật là đem lòng tự tôn đàn ông của anh ném xuống đất mà dẫm. Chuyện này cứ thế chẳng giải quyết được gì, anh quyết định sẽ tự mình nghĩ cách khác. Cách còn chưa nghĩ ra, Lâm Tử Xuyên đã tới tìm. Trước kia Lục Chấp thuê một căn hộ nằm tại vị trí sầm uất nhất trên đường Chính Hưng. Chỉ cần mở cửa là tiệm bia, quán bar, đủ các loại hình giải trí đập ngay vào mắt. Anh nghĩ phải đổi một nơi tao nhã hơn để có thể tập trung vào việc học. Thời điểm Lâm Tử Xuyên đến, đúng lúc anh đang bận rộn dọn nhà. Nói thẳng ra thì cũng chẳng có gì bận rộn. Anh chỉ mang theo một túi đồ duy nhất, túi đồ không biết đựng gì, bên trong đó đang đặt trên sofa. Lục Chấp thì vắt chéo chân gọi điện thoại. Lâm Tử Xuyên tới gần đó, ngó vào. Hình như hắn phát hiện bí mật khủng khiếp, một túi y phục, váy áo con gái. À, sắp chuyển nhà, chỉ đem theo cái này sao? Có phải bị nghẹn quá lâu? À, Chấp có sở thích đặc biệt gì không? Muốn cho người khác biết. Hắn vừa mới thò tay tính cầm lên xem thử, Lục Chấp nói chuyện điện thoại xong mặt sầm xuống. Đừng có đụng vào. Lâm Tử Xuyên thu tay về, cười nói đùa. Cậu thích quần áo nữ hả? Lục Chấp mắng cười. Thích quần áo nữ cái quỷ. Lâm Tử Xuyên lập tức đoán ra quá nửa là đồ của Ninh Chân. Cũng đúng là gặp quỷ. À, Chấp dọn nhà chỉ mang theo mấy thứ này. Lục Chấp quyết định chuyển tới khu chung cư song sầm. Chung cư song sầm là một khu đô thị mới phát triển, vừa đưa ra thị trường đã cháy hàng. Mặc dù hiện tại chưa có người dọn vào ở, không khí cũng yên tĩnh vắng lặng, không có các tụ điểm vui chơi ồn ào náo nhiệt, nhưng quan trọng là Ninh Chân ở đó. Tục thiếu, nhà ta ngồi tự sướng, buổi tối tan học, anh còn có thể làm hộ hoa sứ, đưa đón bảo vệ mỹ nhân. Vì vậy, sau mấy ngày nghe ngóng, Thành Nhiên nghiêm túc đã trả giá cao gấp 3 lần, mua một căn hộ ở bên đó, vừa khéo ngay lầu 3, đối diện nhà Ninh Chăn. Những chuyện này làm Lâm Tử Xuyên không can dự vào, nhưng là bạn bè, có chuyện hắn nhất định phải báo cho Lục Chấp biết. Bà Tứ nói có thể Thu Linh sẽ đến tìm cậu. Khóe môi đang mỉm cười của anh khựng lại, nhếch lên 3 phần mỉa mai. Người đàn bà này không sợ tớ giết chết cô ta à? Lâm Tử Xuyên cười khổ. Nghe nói lúc cậu đi, cô ta khóc lóc thảm thiết, xin lỗi ba cậu. Bảo vì cô ta mà mối quan hệ của hai cậu mới trở nên bế tắc như vậy. Cô ta nói cô ta không trách cậu. Hắn còn chưa kịp dứt lời, nét mặt Lục Chấp thoáng cái sầm xuống lạnh như băng. Lục Chấp gằn tự chữ, còn mẹ nó, không trách lão tử. Nét tươi cười biến mất hoàn toàn khỏi gương mặt anh, chỉ còn vẻ rét lạnh nơi đầu mày. Lâm Tử Xuyên thấy vậy trong bụng rét run, lật đật xoa dịu. À Chấp, cậu đừng tức giận, người đàn bà đó vờ vịt ra vẻ thế thôi, tất cả chúng ta đều biết chuyện đó, không phải lỗi của cậu. Nghĩ ngợi một hồi, Lâm Tử Xuyên cũng không biết nói gì cho phải. Dù sao, hắn chỉ là người ngoài, đó là chuyện riêng của Lục gia. Tình huống lúc ấy chỉ có Lục Chấp và đương sự rõ ràng. Nhưng mà Lục Chấp kiêu ngạo bất cần, không nói một lời, bay thẳng tới thành phố Oa A, loáng cái đã hơn một năm. Sản nghiệp của Lâm gia tập trung ở thành phố A, nhưng mà Lục gia không giống vậy. Tài sản đất đai của ông bà tổ tiên đều ở thành phố B. Hành động này của Lục Chấp khiến cho rất nhiều kẻ âm thầm rục rịch ngóc đầu dậy. Lâm Tử Xuyên hết cách, cuối cùng kết luận. Tóm lại, cậu để ý một chút, tớ sợ là Thu Linh giờ thủ đoạn bẩn thỉu, cậu sẽ trở tay không kịp. Lục Chấp nhếch môi, đáy mắt chìm vào miền rét lạnh. Chẳng phải cô ta nói tớ là tội phạm giết người sao, tớ không ngại biến tội danh này thành sự thật. Lâm Tử Xuyên im lặng, nghe thấy súng lưng ớn lạnh. Trong đầu hắn chợt lóe lên tia sáng. Cậu hãy bình tĩnh, phải nghĩ đến Ninh Chăn. Lục Chấp trầm ngâm giây lát. Biết rồi. Anh không đến mức luẩn quẩn như thế, chỉ cần vì một mạng hèn mạt của Thu Linh mà để bản thân liên lụy vào. Ngày Lục Chấp chuyển nhà là một chiều chủ nhật. Lần này anh khiêm tốn kín đáo, không có lái chiếc Maybach kia. Khiêm tốn đến mức Ninh Chăn cũng không phát hiện ra phía đối diện của hàng xóm vừa dọn tới. Mấy hôm trước, Lục Chấp đã cho người dọn dẹp trong phòng ốc. Anh tự mình ôm đống đồ kia của Ninh Chăn, cứ thế trực tiếp đi vào ở. Tối đến, lúc Ninh ra ăn cơm, Từ Thiến nói, trường bọn em có một học sinh tên Lục Chấp, đặc biệt nổi loạn, thông báo phê bình hàng tuần đều có tên cậu ta. Lúc trước, Tiểu Đường nói với em, đứa trẻ này lăn lộn cùng một đám phú nhị đại, sợ rằng tương lai sau này sẽ bị hủy hoại. Không ngờ, học kỳ này vừa bắt đầu, hắn đã khuấy cho mọi thứ rối tung, chướng khí mù mịt. Nghe nói, nhà hắn ở thành phố B rất giàu có. Mấy người có tiền này, sao toàn dạy con cái hư như thế chứ? Tiểu Đường chính là cô giáo dạy ngữ văn của 11B7, người đặc biệt thích quản Lục Chấp kia. Ninh Chăn siết chặt đôi đũa, khẩy khẩy cơm trong bát, lại nghe thấy giọng nói của Ninh Hải Viễn. Dạng học sinh này còn đầy ra đó, giáo viên bọn em có muốn quản cũng không quản được. Từ Thiên lắc đầu, ý em không phải vậy, chiều nay em gặp thím Lưu thì mới bảo tầng trên nhà thím ấy có một thiếu niên mới chuyển tới. Em nhìn sang phía lầu 3 tòa nhà của bọn họ, anh đoán xem. Trong lòng Ninh Chăn cuộn lên một sự cảm xấu. Từ Thiến nói tiếp, em nhìn thấy Lục Chấp, cậu ta chuyển đến căn hộ đối diện. Chăn Chăn, sao tự nhiên con lại bị sặc vậy con? Không sao chứ. Từ Thiến vội vàng rót cho cô một ly nước. Ninh Chăn sặc chảy cả nước mắt, xua xua tay, con không sao ạ. Đửa xác ngước mắt nhìn cô một cái, không nói không rằng. Bữa cơm này, Ninh Chăn nuốt hết vô, ăn qua loa vài miếng, rồi lấy cớ đi về phòng đọc sách. Mọi người đều biết, cô lên lớp 12, thời gian rất eo hẹp, Ninh Hải Viễn gật đầu. Vậy thế chứ, phải tranh thủ thời gian chăm chỉ học hành. Cô vội vã về phòng, đóng kín cửa lại, trái tim đập thịch thịch, đẩy cửa sổ trong phòng ra. Tòa nhà phía đối diện chưa có nhiều gia đình dọn đến ở, chỉ lác đác dăm ánh đèn thưa thớt. Cả tầng 3 chìm trong bóng tối, tựa như Tử Tiến nói lục chắc dọn đến chỉ là câu nói đùa. Gió thu se lạnh, cô ngây người đứng đó một lúc lâu, hoang mang ngờ vực nhìn khoảng không đen kịt trước mặt. Nhìn thật lâu mà không hề thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Ninh Chân không gọi nhủ thầm trong bụng, chắc là dì Từ nhìn nhầm rồi. Cô không thể đứng trời trồm ở đây cả đêm. Sau một lúc ngẫm nghĩ, bèn giơ tay khép cửa sổ lại, chỉ chừa một khe nhỏ, kéo rèm cửa rồi ngồi vào bàn làm bài tập hóa học. Lục Chấp giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã 9 giờ tối. Anh lừ thừ ngồi dậy, cảm giác chuyện hôm nay quá bất thường. Không ngờ ông cụ Lục gọi điện cho anh. So với Lục Minh Giang, phong thái của ông cụ người có thể nói cách xa vạn dặm chim bay, vậy mà hôm nay lại gọi điện tới trầm giọng nói: "Con lớn rồi, ông nội không can thiệp vào chuyện riêng của con, nhưng mà ông nội xin con hãy nghĩ cho Lục gia một chút, vì ông già này mà suy nghĩ một chút. Lục gia chỉ có duy nhất một mình con. Ông nội không yêu cầu con làm bất cứ chuyện gì, chỉ hy vọng con trở về thành phố B học đại học. Ông nội sống không được mấy năm nữa, chỉ mong sao nhân lúc con có thể thở được, đem Lục gia giao vào tay con." Đoạn hội thoại này thậm chí còn có phần kính cẩn lễ độ. Lục Chấp không biết phải đáp lại thế nào, trong lòng phiền muộn bực dọc, dứt khoát đi ngủ. Nào ngờ vừa nhắm mắt đã làm luôn một giấc từ khi trời chuyển hết sang màu đen. Trong phòng khách tối bưng như mực, anh giơ tay bật đèn, nhìn thấy đám hoa hồng vừa được đưa đến đúng lúc chiều đang nở rộ. Anh nhíu mày, thời tiết cuối tháng 9 không phải là mùa hồng khoe sắc, nhưng mà hoa trong nhà kính không nở cũng phải nở. Lục Chất xấn tay áo lên, bê mười mấy chậu hoa hồng rời đến bệ cửa sổ. Phòng đối diện đèn đang sáng ấm áp. Chuyển hoa xong, anh tựa người vào cửa sổ cười tủm tỉm ngắm nhìn. Được rồi, đến nửa cái bóng cũng không thấy, chỉ có một đống hoa hồng đỏ rực nở đến kêu xa điệu đà. Lục Chấp huýt sáo, tiếng ngân vang vọng trong bóng đêm lập tức khiến cô gái nhỏ đang làm bài tập trong phòng đối diện giật thót tim, bậy luôn ba hồn bảy vía. Lục Chấp đợi giây lát, quả nhiên chưa đầy một khắc, cô gái nhỏ đã thò đầu ra, đôi mắt đen láy long lanh ẩn chứa sợ hãi, trợn tròn nhìn anh. Anh hướng về phía cô nhướng nhướng mày. Trước mặt là một đám hoa hồng tùm đang đong đưa theo gió. Ánh sáng yếu ớt, không biết cô có nhìn thấy không? Ninh Chăn, cô sắp bị hù chết đó. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lục Chấp mang nụ cười trên môi, quơ quơ di động trong tay. Ninh Chăn hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, xoay người cầm điện thoại trên giường, bốn mắt nhìn nhau nói chuyện điện thoại. Cô sợ run vừa cất lời đã hạ giọng thật khẽ. Lục Chấp, anh nói nhỏ thôi. Bên kia cười tủm tỉm, bé con đang yêu chúng ta thế này có giống đang yêu đương vụng trộm không? Ai muốn yêu đương vụng trộm với anh chứ? Cô trấn tĩnh lại, giọng tai là nghe động tĩnh phòng bên cạnh. Chốc lát, không biết là Đường Trác đã ngủ hay chưa, nghĩ tới chuyện lần trước tập nhảy bị em trai phát hiện, giờ lại thêm một nhân tố nguy hiểm nữa, cô nghe thấy chân mình mềm nhũn. Lục Chấp tươi rói, em nhìn xem hoa anh tặng em có đẹp không? Đèn như mực, cô mơ hồ nhận ra đó là hoa hồng nhưng không thể thấy được màu sắc. Xong cô phải dỗ dành anh, đẹp lắm. Lục Chấp kinh ngạc sửng sốt khi thấy cô phối hợp như thế, sau đó nghe thấy Ninh Chân dịu dàng nói tiếp, anh đừng đứng ở đó được không? Cô có thể nhìn thấy anh thì chắc chắn Đường Trác mà mở cửa sổ ra cũng sẽ nhìn thấy. Cô sợ muốn chết. Lục Chấp không cần nghĩ cũng đoán được tim đen của cô bị vẻ chột dạ kinh hãi này chọc cho yêu quá sức. Anh cười đến không thể khép miệng. Dựa vào cái gì anh phải nghe lời em nhỉ? Nếu không thì thế này vậy, em nói Lục Chấp là bạn trai em, cho anh nghe đi, anh sẽ lập tức đóng cửa sổ. Cô rất muốn đánh chết tên khốn vô liêm sỉ này.